Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phật Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 119 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Sau khi Hạ Nhật Ninh rời đi, Hạ Nhật Kỳ và Hạ Nhật Ninh đi về phía chiếc ghế tựa ngồi xuống. Ngay lập tức có người mang trà và điểm tâm đến. Hạ Nhật Ninh thuận tay bưng chén trà lên rồi nói: "Anh, có việc gì mà anh vội vàng thế?" "Nhật Ninh, là thế này, anh muốn bàn bạc với em một chuyện." Hạ Nhật Kỳ đắn đo một lúc rồi mới nói: "Anh muốn quay về làm việc, chơi bời bên ngoài mấy năm nay thế là đủ rồi. Không phải anh muốn quay về tranh giành quyền lực với em đâu. Em sắp xếp cho anh một công việc bất kỳ là được. Anh muốn ổn định lại, dành cho người phụ nữ mà mình yêu một mái ấm vững chắc." Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh nhếch lên. "Là ý của chị dâu sao? Hay là ý của anh?" Hạ Nhật Kỳ thở dài một tiếng. "Thằng nhóc này không giấu nổi em chuyện gì. Đúng là Lận Hình có ý này. Bên phía Tiểu Thất vẫn phải nhờ em nói giúp để sắp xếp cho Hiểu Hình một vị trí." Đôi mắt vượng của Hạ Nhật Ninh nhếch lên. "Sắp xếp chức vụ là chuyện nhỏ, chỉ là Tiểu Thất vừa mới tiếp nhận mọi chuyện trong nhà. Gia sản nhà ta lớn như thế, cho nên luôn có chỗ xử lý không được chu toàn. Nếu như có chỗ nào đắc tội với chị dâu thì cũng mong anh cả đừng có trách cứ." "Này, là người một nhà mà còn nói những lời khách sáo như vậy sao?" Hạ Nhật Kỳ xua tay, hắn nói bằng giọng điệu không sao cả. "Mấy năm nay anh không đóng góp được gì mà em vẫn cho anh tiền như cũ, anh cũng thấy xấu hổ lắm. Cho dù em có bảo anh làm gì thì anh cũng sẽ làm. Em biết mà, thực ra anh thích tự do hơn." "Em hiểu rồi." Hạ Nhật Ninh vỗ vỗ vào cánh tay của Hạ Nhật Kỳ rồi nói: "Vừa hay có một ghế giám đốc ở một chi nhánh đang còn trống, anh cứ lấp vào chỗ trống đấy trước đã nhé." "Em không cần sắp xếp cho anh một vị trí cao như vậy ngay từ đầu đâu." Hạ Nhật Kỳ lập tức nói: "Chắc là anh sẽ không ứng phó được. Chỉ là một công ty con thôi mà, chuyện nhỏ thôi, anh cứ chơi thoải mái. Hạ gia có hàng trăm công ty con và chi nhánh vẫn đang hoạt động rất tốt, vì vậy mà vẫn có thể lấp vào chỗ thiếu hụt." Hạ Nhật Ninh nhìn Lận Hinh đang cầm cốc nước hoa quả ở phía xa, hắn nói: "Còn về chuyện Tiểu Thất sắp xếp vị trí cho chị dâu thì còn phải xem ý của cô ấy thế nào đã. Đàn ông chúng ta không nên xen vào những chuyện trong nhà." "Được, anh biết rồi." Hạ Nhật Kỳ gật đầu nói: "Vậy em về trước đây." Hạ Nhật Ninh thấp giọng: "Hiếm có dịp bà nội vui vẻ như vậy, vậy nên cố gắng đừng để bà mất vui." "Anh biết rồi." Hạ Nhật Kỳ trả lời, hắn hiểu ý tứ của Hạ Nhật Ninh. Sau khi Hạ Nhật Ninh đi thì Lận Hinh mới bước đến. Hạ Nhật Kỳ nói với Lận Hinh: "Nhật Ninh vừa nói với anh có một ghế giám đốc chi nhánh tạm thời đang còn trống, chú ấy bảo anh đảm đương vị trí này." Nghe những lời Hạ Nhật Kỳ nói, ánh mắt của Lận Hinh lập tức sáng lên. Quả nhiên, chỉ cần Hạ Nhật Kỳ trở về Hạ gia, Hạ Nhật Ninh liền bổ nhiệm hắn vào vị trí giám đốc của một chi nhánh. Vậy thì chức vụ của cô có lẽ cũng sẽ không thấp chứ. Lận Hinh bỗng nhiên trở nên kích động. Sẽ là chức vụ gì chứ? Vị trí phía sau quản gia Hòa ư? Thấy vẻ mặt kích động của Lận Hinh, Hạ Nhật Kỳ cảm thấy hắn cần phải đánh một đòn phòng bị trước với cô ta. "Tiểu Hinh, dù sao chuyện trong nhà cũng do bà nội và Tiểu Thất quản lý, anh và Nhật Ninh không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, anh vẫn luôn được đào tạo để trở thành một người quản lý cấp cao. Vì vậy, cho dù anh có chơi bời bên ngoài nhiều năm, nhưng vị trí cần một thời gian làm quen ngắn là anh có thể đảm đương được công việc này. Còn em chưa bao giờ được dạy dỗ về phương diện quản lý, chuyên ngành đại học của em không phải là cái này. Vì vậy, vị trí của em có thể tạm thời sẽ không cao. Em đừng mong chờ quá nhé." Lận Hinh tỏ vẻ không để ý. "Mặc dù em không học quản lý, nhưng mà em có thiên chất trời ban." "Thẩm Thất cũng có học quản lý đâu. Em nhớ rõ chuyên ngành của cô ấy là mỹ thuật và thiết kế mà. Cô ấy có thể làm nữ chủ nhân của Hạ gia, thì sao em không thể quản lý là cấp cao chứ?" "Được rồi, chuyện của em anh đừng xen vào. Lát nữa em sẽ yêu cầu một chức vụ với Tiểu Thất là được rồi." Hạ Nhật Kỳ khẽ cau mày, hắn nhẫn nại nói với Lận Hinh: "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, bà nội đang rất vui. Em đừng phá hỏng tâm trạng của bà đấy. Có chuyện gì thì ngày mai hẳn nói." Lận Hinh định nói rồi lại thôi. Cô ta nhìn Hạ lão phu nhân đang vui vẻ và những người khác ở phía xa rồi mới cắn môi nói: Em biết rồi. Lận Hinh bưng nước hoa quả đi đến. Thẩm Thất lập tức nói, chị dâu, những chuyện như thế này cứ để người giúp việc làm là được rồi, chị không cần phải đích thân động tay động chân đâu. Lận Hinh đặt nước hoa quả trước mặt Hà lão phu nhân. Cô ta nói, không sao đâu, chị tiện tay mang qua đây thôi. Hà lão phu nhân cười tủm tỉm nhìn Lận Hinh rồi nói, tốt lắm, đúng là một đứa bé ngoan. Ngồi xuống xem kịch đi, cháu đã bỏ lỡ chỗ đặc sắc nhất vừa nãy rồi, màn tiếp theo không được bỏ qua nữa. Vâng, thưa bà nội. Lận Hinh khéo léo trả lời. Dù sao Thẩm Duệ và Thẩm Hà vẫn là trẻ con nên không có sự kiên nhẫn, mới xem được một lát đã ngồi không yên. Hà lão phu nhân nói với người giúp việc, đưa tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư đi ăn chút gì đi. Vâng, thưa lão phu nhân. Người giúp việc lập tức bế Thẩm Duệ và Thẩm Hà rời khỏi chỗ ngồi. Dinh thự của Hạ gia vốn dĩ cực kỳ đẹp, sau khi rời khỏi sân khấu một lúc sau, Thẩm Hà và Thẩm Duệ đã vui vẻ chơi ở trong sân rồi. Nhưng mà lần này Hạ gia đã nhận được một bài học lớn, cho nên không dám để bọn trẻ chạy lung tung nữa. Cho dù đi đâu thì phía sau cũng luôn có mấy người trông nom. Bởi vì để xảy ra chuyện Thẩm Hà bị bắt cóc mà toàn bộ những người ở Hạ gia đều lần lượt bị điều tra hết một lượt. Những ai có gia cảnh bất thường thì hầu như đều bị sa thải hết. Tuyệt đối không thể để lại bất kỳ mối tai họa ngầm nào. Dinh thự của Hạ gia cũng được giám sát và phòng bị chặt chẽ hơn, tưởng chừng như biến dinh thự của Hạ gia thành một cái thùng sắt. Vì vậy Thẩm Duệ và Thẩm Hà có thể chơi thế nào thì cũng an toàn. Dinh thự của Hạ gia không chỉ to lớn mà còn quanh co uốn lượn, mỗi khúc cua đều có phong cảnh riêng biệt. Thẩm Duệ và Thẩm Hà rất yêu thích phong cảnh ở đây. Vì vậy mỗi lần tới dinh thự của Hạ gia, hai đứa trẻ đều đi khắp nơi, chúng hận không thể đi thêm mấy vòng. Hà lão phu nhân cũng biết hai đứa trẻ thích phong cảnh ở đây, vì vậy bà càng quan tâm đặc biệt về thiết kế phong cảnh. Vì Tết Nguyên Tiêu lần này, bà đã cho người sắp xếp bên trong và bên ngoài ngôi nhà rất lâu, có rất nhiều chỗ được bố trí theo sở thích của bọn trẻ. Không biết Hà lão phu nhân đã để tâm đến mức độ nào chỉ vì hai đứa trẻ này nữa. Từ một người chưa bao giờ tiếp xúc với thế giới và các trò chơi trên mạng mà Hạ lão phu nhân đã cho người chơi game trước mặt mình, sau đó cho thiết kế và hoàn thành những cảnh trên đó ra ngoài hiện thực. Nhất là bộ phận chịu trách nhiệm thiết kế mô hình của Thẩm Duệ, bọn họ đã phải phục chế lại như mô hình gốc ban đầu. Cảm nhận được tâm huyết của Hạ lão phu nhân, trong lòng Thẩm Duệ và Thẩm Hà ấm áp đến mức rối rắm hết cả lên. Cho dù Thẩm Hà vẫn mạnh miệng không gọi Hạ Nhật Ninh là ba, nhưng mà lúc gọi Hà lão phu nhân là bà cố thì lại rất chân thành sâu sắc. Thẩm Duệ và Thẩm Hà nắm tay nhau ngồi ở phía cuối hành lang, nhìn nước trong hồ dưới chân, nhìn đàn xếu đầu đỏ được tỉa lông gọn gàng đang đi lại thong dong bên hồ. Thẩm Duệ nói, Tiểu Hà, bà cố rất quan tâm đến chúng ta, em có thấy cảm động không? Thẩm Hà gật đầu, có chứ. Thẩm Duệ khoác vai Thẩm Hà ra vẻ người lớn mà nói, vậy mà em vẫn còn không chịu chấp nhận Daddy sao? Nghe thấy Thẩm Duệ nhắc tới Hạ Nhật Ninh, khuôn mặt nhỏ của Thẩm Hà lập tức trở nên rầu rĩ. Vốn dĩ cả cuộc đời này cô bé không định tha thứ cho Hạ Nhật Ninh, nhưng mà thời gian gần đây cô bé đã nhìn thấy hết những nỗ lực của hắn. Mami và hắn cũng rất thắm thiết. Thật là rối rắm. Rốt cuộc có nên thay đổi quyết định trước đây của bản thân không? Thẩm Duệ thở dài một tiếng rồi nói, Tiểu Hà, hy vọng lớn nhất của em không phải là làm cho Mami hạnh phúc sao? Nếu như người có thể mang lại hạnh phúc cho Mami chỉ có Daddy, thì em vẫn không chịu tha thứ sao? Thẩm Hà yên lặng một lúc rồi mới nói, nhưng mà chú ấy luôn nói, chờ lúc nào chúng ta lớn thì mới có thể cho chúng ta biết những chuyện này. Đến lúc nào chúng ta mới được xem là đã trưởng thành đây? Tại sao cứ không chịu nói cho chúng ta biết chứ? Có lẽ chúng ta còn quá nhỏ. Thẩm Duệ nói bằng giọng điệu chân thành. Thế giới của người lớn quá phức tạp. Tiểu Hà, thực ra trưởng thành cũng không có gì tốt cả. Em nhìn Mami và Daddy mà xem, nhìn bác nữa, còn cả những người khác nữa, quá mệt mỏi. Thẩm Hà dùng tay chống cằm như có điều suy nghĩ. Đúng thế. Thẩm Hà nghĩ một lúc rồi nói, vậy thì để xem đã. Nếu như chú ấy có thể làm em hài lòng, thì em sẽ bỏ hết những định kiến của mình đối với chú ấy, chấp nhận chú ấy. Cuối cùng thì cũng chờ được câu nói này của Thẩm Hà, Thẩm Duệ dùng tay ra hiệu mình đã thành công về phía vị trí không ai để ý đến trên đỉnh đầu. Cậu bé biết, Daddy sẽ nghe thấy và nhìn thấy thông qua camera ở chỗ này. Đấy, cuối cùng cũng chiến thắng thêm một bước rồi. Việc hạ gục tiểu công chúa nằm trong tầm tay thôi. Thẩm Hà lại chống cằm nói, nhiệm vụ mà Mami giao cho bọn mình, anh đã có cách gì chưa? Thẩm Duệ biết nhiệm vụ mà Thẩm Hà đang nói đến chính là chuyện của Thẩm Nhị và Mạc Thu. Cậu bé cũng chống cảm nói, mấy hôm nữa Mami và Daddy sẽ đi thám hiểm. Nếu như chúng ta gây rắc rối cho bác hai và cô Mạc thì hai người họ không muốn ở bên nhau cũng phải ở bên nhau. Thẩm Hà như có điều suy nghĩ mà hỏi, anh à, có phải đàn ông và phụ nữ ở bên nhau rất lâu ngày thì sẽ nảy sinh tình cảm phải không? Thẩm Duệ đột nhiên suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, sau đó cậu bé lắc đầu nói, không phải đâu, mỗi ngày chúng ta đều ở cùng các bạn nhỏ ở nhà trẻ, chẳng nhẽ em yêu các bạn ấy sao? Thẩm Hà suy nghĩ, sau đó cô bé kiên quyết lắc đầu. Trong đầu Thẩm Hà bỗng nhiên xuất hiện lại cảnh cô bé vô tình đụng vào một anh trai rồi hôn anh ấy ở trong thành phố băng tuyết. Kể từ hôm đó trở đi, Thẩm Hà cảm thấy cô bé không quên được người anh trai nhỏ đó. Dù chỉ mới gặp nhau đúng một lần, nhưng lại cảm thấy dường như đã quen biết rất lâu. Thẩm Hà chợt nhớ tới chuyện Mami và Daddy cũng đã từng vô tình gặp nhau lúc còn nhỏ. Vậy bây giờ cô bé vô tình gặp anh trai nhỏ này, có phải sau này cũng sẽ có sự ràng buộc gì đó không? Nghĩ đến đây, gương mặt của Thẩm Hà chợt đỏ ửng lên. Dường như Thẩm Hà có thể hiểu được một chút về tình cảm giữa Mami và Daddy. Vở kịch đã kết thúc. Sau khi mấy người diễn viên tẩy trang rồi ăn cơm cùng Hà lão phu nhân xong, họ đứng dậy xin cáo biệt. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đích thân tiễn bọn họ ra tận cửa. Mấy người diễn viên đó lại tỏ rõ thái độ rằng đến lúc Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh tổ chức lễ cưới thì họ nhất định sẽ đến chúc mừng. Sau khi tiễn khách xong, Hạ Nhật Ninh giơ tay nắm lấy bàn tay của Thẩm Thất. Hắn thấp giọng nói, em xem đi, mọi người đều chờ chúng ta tổ chức lại lễ cưới. Tiểu Thất, đến lúc nào em mới chịu lấy anh đây? Hai tay của Thẩm Thất nóng lên, lại nữa rồi, anh xem anh kìa. Hà Nhật Ninh khẽ mỉm cười, hắn chủ động ôm lấy Thẩm Thất, mặc cho mọi người vẫn ở đó. Tiểu Thất, anh rất cảm ơn ông trời vì đã để em trở lại bên anh. Thẩm Thất dịu dàng trả lời, em cũng vậy. Hai người họ nhìn nhau cười, tất cả mọi người đều im lặng một cách ăn ý. Đến tối, Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly và Lưu Nghĩa đều đến. Họ đều nói, đêm Tết Nguyên Tiêu thì mới là ăn Tết thực sự, bởi vì đèn lồng bày khắp sân đẹp vô cùng. Mỗi kiểu dáng của đèn lồng đều không giống nhau, ánh sáng rực rỡ, màu sắc phong phú. Mấy người này không thể ở trong nhà để cảm nhận sự ấm áp nên đều chạy đến đây để tìm sự ấm áp. Mấy người thanh niên ở trong căn phòng đều rất vui vẻ. Hà lão phu nhân cũng rất vui, bà chơi cùng đám thanh niên một lát rồi mới quay về phòng nghỉ ngơi. Lận Hình lại cảm thấy sự khác biệt hoàn toàn. Văn Nhất Vi, Lưu Nghĩa, Phạm Thành và Phạm Ly rõ ràng chỉ xoay quanh Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, chứ hoàn toàn không để ý đến người khác. Bọn họ sẽ chào hỏi khách sáo với Hạ Nhật Kỳ, nhưng không nói gì với Lận Hình. Cũng đúng, vẫn chưa chính thức được gà vào nhà này mà, có gì để nói chứ? Tất cả mọi người đều rất xa lạ, đúng không? Lận Hình cảm thấy mình không thể xen vào giữa câu chuyện của bọn họ, nên chỉ có thể mượn cớ để rời khỏi đó. Hạ Nhật Kỳ lo lắng Lận Hình sẽ nghĩ nhiều nên cùng rời đi. Thẩm Thất nhìn không được nói, chị ấy tốt xấu gì cũng là chị dâu của em, các anh đừng như vậy mà. Phạm Thành, Phạm Ly từ trước đến nay không phải là người thích nể mặt người khác. Nghe thấy Thẩm Thất nói như vậy, thẳng thắn trả lời, cô ta vẫn chưa chính thức được gả vào mà. Chính thức kết hôn rồi nói. Tiểu Thất, em cũng đừng quá tốt bụng, cô ta chưa chắc đã có lòng tốt đâu. Lưu Nghĩa cũng nói, tôi cũng thấy ánh mắt cô ta lạ lạ. Mỗi lúc nhìn Tiểu Thất, hình như mang theo vẻ không phục. Thật thú vị, Tiểu Thất là nữ chủ nhân nhà họ Hạ, được cưới hỏi đàng hoàng, hơn nữa còn là người sinh ra người thừa kế. Cô ta còn chưa đính hôn, làm gì có kiểu tự cho mình hơn người khác và lòng đố kỵ chứ. Văn Nhất Phi khẽ hò một tiếng nói, mọi người cũng đừng nói như vậy, tuy tôi cũng không thích cô ta, nhưng mà không cần để ý cô ta là được rồi. Đúng rồi, Nhật Ninh, anh cậu sao lại thích người phụ nữ này cơ chứ? Hà Nhật Ninh ung dung trả lời, đó là việc của anh tôi không quản. Anh ấy thích người phụ nữ như thế nào là tự do của anh ấy, chỉ cần đừng liên quan đến mấu chốt của vấn đề là được rồi. Thẩm Thất lập tức nói, đúng thế, gia hòa vạn sự hưng. Phạm Ly vừa quay đầu nhìn Thẩm Thất nói, Tiểu Thất, em tới đây. Thẩm Thất sững sờ, lập tức bỏ vật trong tay xuống đi cùng Phạm Ly. Những người khác đều nhìn theo họ. Đợi sau khi họ rời khỏi, Phạm Thành thấp giọng giải thích, hôm nay mẹ tôi tìm chúng tôi. Hình như Phạm Ly lại tức giận rồi. Chuyện này chỉ có Tiểu Thất mới thuyết phục được cậu ấy thôi, cho nên tôi bảo cậu ấy tìm Tiểu Thất nói chuyện. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh ngước lên, mẹ cậu lại muốn thế nào? Vẻ mặt của Phạm Thành buồn bã nói, chư vị, các vị đều đã có người trong lòng, chỉ có chúng tôi vẫn chưa có đấy. Nếu không thì thế này đi, cấm không được kỳ thị dân FA như chúng tôi nhé. Văn Nhất Phi bật cười thành tiếng. Mẹ cậu lại giục kết hôn sao? Gương mặt của Phạm Thành bất đắc dĩ. Đúng vậy, đâu chỉ là giục kết hôn mà giục sinh con. Mẹ tôi nói có thể không kết hôn, tìm một người phụ nữ có con trước, nếu không sẽ tuyệt hậu. Hà Nhật Ninh khẽ cười, chú ý này không tồi. Này này này, vớ vẩn. Phạm Thành trừng mắt nhìn Hà Nhật Ninh. Những người khác cũng đang suy nghĩ, thật là đúng mà. Văn Nhất Phi và Lưu Nghĩa đã bên nhau, cặp đôi Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đã ngược vô số người rồi, ngay cả Thẩm Lục và Sùng Minh cũng bên nhau rồi, Mạc Đại Ca và Eo đã tiến tới với nhau, ngay cả Từ Vân Khê và Lưu Vân cũng đã tái hợp, mọi người đều là có đôi có cặp cả rồi, chỉ còn lại hai người Phạm Thành Phạm Ly nữa thôi, khó trách người nhà họ Phạm đều nóng lòng. Tính toán tỉ mỉ, bọn họ cũng sắp 30 tuổi rồi. Bên kia, sau khi Phạm Ly và Thẩm Thất rời khỏi đội, tìm một nơi để ngồi, lập tức có người đưa nước trà lên. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi ư? Thẩm Thất ân cần hỏi. Phạm Ly thở dài một tiếng, vẻ mặt vô cùng đáng thương, nằm dấp trên mặt bàn. Thẩm Thất cũng không giục hắn, cứ bình tĩnh như vậy mà uống trà. Tiểu Thất, có cách nào để anh hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với những người kia không? Ánh mắt Phạm Ly sáng long lanh nhìn Thẩm Thất. Cặp sinh đôi Phạm Thành Phạm Ly vốn rất đẹp trai, vốn được mệnh danh là vương tử nhỏ trong làng giải trí. Khi nhìn Thẩm Thất như vậy, đúng là đáng yêu vô cùng. Thẩm Thất sửa tư thế ngồi hỏi lại. Vì sao lại muốn hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ? Bọn họ làm ra chuyện gì khiến anh không thể chấp nhận sao? Tết năm nay, lần đầu tiên họ có được ý kiến thống nhất kỳ lạ. Muốn ép anh và Phạm Ly tìm hiểu, kết hôn, sinh con. Nhưng mà Tiểu Thất, em biết đấy. Căn bản anh không muốn. Đáy mắt Phạm Thành lóe lên một vẻ hiu quạnh. Bọn họ đều vẫn còn trẻ, tại sao không thể sinh thêm một đứa con, sau đó bảo đứa con đó kế thừa mọi thứ của họ? Vì sao nhất định phải ép bọn anh? Thẩm Thất im lặng một lúc rồi mới nói. Có lẽ họ đều không muốn đối phương được lợi đó. Chỉ có con cái của các anh thừa kế tài sản của các anh, họ mới cảm thấy công bằng. Phạm Ly lập tức vỗ tay vang lên. Anh biết là em nhất định sẽ hiểu anh mà. Tiểu Thất, vì sao tất thảy mọi thứ đều bắt bọn anh gánh vác chứ? Thẩm Thất thở dài một tiếng. Chuyện nhà của người khác cô thật sự không thể xen vào. Năm đó lúc ba mẹ Phạm Thành Phạm Ly ly hôn, tài sản dây dưa không rõ, cuối cùng thống nhất ý kiến là để Phạm Thành Phạm Ly kế thừa. Nói như thế, hai bên đều không có ý kiến. Nhưng mà một khi hai người họ tái hôn sinh con thì không thể kế thừa tài sản này được rồi. Nếu như Phạm Thành Phạm Ly không có con cái, vậy gia sản khổng lồ này sẽ lại rơi vào sự tranh đoạt lần nữa. Vì giận dỗi cũng là vì kế lâu dài, cho nên họ lại lần nữa thống nhất ý kiến ép Phạm Thành Phạm Ly kết hôn sinh con cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc dù Thẩm Thất không quan tâm chuyện nhà chuyện cửa này thì cũng hiểu được sự tình trong đó. Quả nhiên là thanh quan khó quản việc nhà mà. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, Phạm Thành còn đỡ, còn Phạm Ly, hắn quả thực rất sợ kết hôn. Loại tổn thương tâm lý này rất khó lành lại. Năm xưa xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Phạm chắc chắn đã nghĩ cách rồi. Nhưng bao nhiêu năm nay, chuyện vẫn không lắng xuống, sao có thể một lúc mà giải quyết được hết chứ? Nhưng Phạm Thành Phạm Ly vẫn cứ độc thân như vậy cũng không phải là biện pháp. Bọn họ cần phải có một sự gửi gắm. Thẩm Thất cứ nghĩ, đầu óc liên tục nghĩ tới chuyện của anh trai và Sùng Minh. Tình hình của họ vừa giống lại vừa khác nhau, giống ở chỗ bọn họ đều không thể sinh con của mình như thường được. Khác ở chỗ Thẩm Lục và Sùng Minh là người yêu, Phạm Thành và Phạm Ly là anh em. Lúc Thẩm Thất vừa nghĩ tới Thẩm Lục, ánh mắt sáng lên nói, em có cách rồi, có thể không cần kết hôn, còn có thể ngăn miệng họ lại. Phạm Ly cũng ngồi ngay ngắn lại, cách gì? Mang thai hộ. Thẩm Thất khẽ cười, anh của em có một thầy giáo chuyên nghiên cứu khoa học, ở nước ngoài mang thai hộ là hợp pháp. Chúng ta có thể thông qua các mối quan hệ để mang thai hộ một đứa con. Dù gì thì ba mẹ anh chỉ cần một đứa con, có người thừa kế, tương lai của các anh, chứ không để ý các anh kết hôn với ai, sinh con với ai. Nếu đã như vậy thì cần gì tự làm khó mình chứ? Phạm Ly gượng cười nói, cách này anh đã sớm nhắc rồi, bọn họ không đồng ý. Thẩm Thất kinh ngạc nhìn hắn. Vì sao không đồng ý? Ý của mẹ anh là anh và Phạm Thành nhất định phải kết hôn. Ánh mắt Phạm Ly buồn bã nói. Bà ấy nói huyết thống là cao quý, tuyệt đối không thể tùy tiện lẫn lộn như vậy được. Tiểu Thất, em cũng là người trong họ của bọn anh. Chắc là em cũng biết tính quan trọng của huyết thống. Huyết thống chính gốc là vương quyền. Sở dĩ anh và Phạm Thành địa vị tôn quý, mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng sự thực là như vậy. Bởi vì mẹ anh và ba anh có địa vị trong gia tộc. Thẩm Thất thở dài một tiếng. Đúng vậy, huyết thống. Sở dĩ mình được nhà họ Hạ chấp nhận, thứ nhất là bởi vì mình có được sự yêu thích của bà nội. Một nguyên nhân khác nữa, đó là bởi vì mình tới từ nhà họ Thẩm. Bởi vì nhà họ Thẩm cũng là danh môn, nếu không sao có thể đứng vững được chứ. Cho dù Nhật Ninh có bảo vệ mình thì bên ngoài vẫn sẽ có lời dị nghị. Sở dĩ bây giờ không có nửa điều dị nghị là bởi vì mình xuất thân không hề tầm thường. Anh trai và Sùng Minh được coi là kiểu khác. Cho dù như vậy, bọn họ có thể có được sự đồng ý của nhà họ Thẩm hay không cũng vẫn là một ẩn số. Đời người sao lại gian nan như vậy chứ? Phiền toái một chuyện, rồi tiếp thêm một chuyện, giải quyết được một chuyện, rồi lại xảy ra một chuyện khác. Thẩm Đắc nhíu mày nói, hoặc có thể tìm một cô gái trong giới thượng lưu mang thai hộ. Anh cảm thấy có thể thực hiện được hay không? Phạm Ly chớp mắt nói, vì vậy anh mới phiền não đây. Thẩm Thất suy nghĩ nói, tạm thời em không có cách nào tốt hơn, nhưng mà có thể kéo dài thời gian. Kéo dài thế nào đây? Phạm Ly lại cao hứng, xem mắt sao, dù sao chỉ là đi một vòng, nếu trái tim không rung động là được mà. Thẩm Thất nói, đây cũng chỉ là kế tạm thời, sau đó lại nghĩ cách khác vậy. Phạm Ly bất đắc dĩ nói, tạm thời cũng chỉ đành vậy thôi. Đúng rồi, Tiểu Thất, lúc nào chúng ta sẽ đến lăng mộ? Bọn anh rất mong chờ vào chuyến đi này nha. Lần trước không đi theo, cứ thấy tiếc nuối mãi thôi. Thẩm Thất mỉm cười, đây không phải là chuyện đùa, nhưng mà tạm thời có thể quên đi những chuyện phiền não trong gia đình. Phạm Ly nói, lúc thám hiểm, tinh thần tập trung cao độ thì có thể không nghĩ tới những chuyện không vui nữa. Được thôi, chấp nhận cách giải thích này. Thẩm Thất cười nói, em và Nhật Ninh quyết định vào ngày 20 tháng giêng sẽ xuất phát. Các anh phải nhanh chóng chuẩn bị, sắp xếp xong xuôi mọi công việc. Lần này đi, chắc là đi sẽ rất lâu đấy. Phạm Ly mỉm cười, giơ tay gỡ lọn tóc rối bên tai cho Thẩm Thất. Ánh mắt sáng long lanh nhìn Thẩm Thất, cực kỳ nghiêm túc nói, thời gian càng dài càng tốt. Thẩm Thất chỉ biết mỉm cười. Hai người lập tức chuyên chủ đề nói chuyện. Trước mặt người khác, Phạm Ly là hình tượng một vương tử nhỏ cao quý, lạnh lùng. Nhưng trước mặt Thẩm Thất, hắn lại trở nên nói rất nhiều. Sau khi luyện thuyền lại nhải với Thẩm Thất những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, hắn lại cẩn thận hỏi han những chuyện về lăng mộ. Nói chuyện hồi lâu, hai người mới quay về đội. Mọi người cứ giả vờ như không biết chuyện gì, tiếp tục nói chuyện. Sau nửa đêm, sau khi tiễn hết khách rồi, Thẩm Thất chăm hai con đi ngủ xong mới về phòng của mình và Hạ Nhật Ninh. Vừa vào phòng, Hạ Nhật Ninh liền ôm chầm lấy Thẩm Thất, dùng cằm đè lên đỉnh đầu của Thẩm Thất. Tiểu Thất, em vất vả rồi. Thẩm Thất quay người ôm Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, em rất muốn giúp đỡ Phạm Ly, nhưng mà em không biết phải giúp đỡ như thế nào. Hạ Nhật Ninh ấm áp vuốt lên má Thẩm Thất, cúi đầu hôn lên nói, bọn anh đều đang nghĩ cách, nhưng mà đây là khúc mắc trong lòng không gội được. Nhiều năm vậy rồi, bọn anh đều không nghĩ ra được cách nào thích hợp. Có lẽ thời cơ chưa tới thôi. Chúng ta cứ từ từ, rồi sẽ giải quyết được thôi. Phạm Thành, Phạm Ly là song sinh. Phạm Thành còn không có cách thì chúng ta lại có thể làm gì chứ? Vì vậy, ngoại trừ đợi thời cơ thích hợp thì không còn cách nào khác. Thẩm Thất gật đầu thở dài một hơi nói, lần này vào lăng mộ anh nắm chắc được mấy phần. Người đi lần này không ít đâu. Ừ, chúng ta có khi nào ít người đâu chứ? Yên tâm, lần này sẽ không có người làm hại em được nữa. Tiểu Thất, hãy tin anh. Hà Nhật Ninh giữ chặt gò má Thẩm Thất, vô cùng nghiêm túc nói, anh lấy tính mạng của mình ra thể, đời này sẽ không còn ai có thể làm hại đến em nữa. Thẩm Thất nhẹ nhàng mỉm cười, nhón gót chân lên, chủ động hôn lên môi Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh ôm Thẩm Thất rất chặt, cuồng nhiệt đáp lại Thẩm Thất. Đây là lời thề của tình yêu, lời hứa hẹn của tình yêu. Sau khi Phạm Thành, Phạm Ly rời khỏi nhà họ Hạ, trên đường về, Phạm Thành, Phạm Ly vẫn không hề nói chuyện. Phạm Ly vẫn cứ ngẩn người ngắm nhìn phong cảnh phía ngoài xe. Phạm Thành lén nhìn Phạm Ly mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phạm Ly phát hiện được những ánh nhìn kia từ kính cửa sổ xe, mở miệng hỏi, anh muốn em nói chuyện gì? Ánh mắt của Phạm Thành sáng lên nói, không có gì Phạm Ly, cho dù xảy ra chuyện gì, cho dù con đường sau này như thế nào, anh đều sẽ bước tiếp cùng em. Chúng ta là anh em, là ruột thịt thân thiết, cho dù ba mẹ có bỏ rơi chúng ta cũng không được rời bỏ nhau. Phạm Lý yên lặng quay đầu nhìn Phạm Thành, đôi mắt to đẹp sáng lên, yên lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói. Anh sợ em sẽ yêu Tiểu Thất ư? Ánh mắt Phạm Thành sáng lên, hắn không nói gì nhưng ánh mắt hắn đã có đáp án rồi. Phạm Lý cười tự giễu. Anh nghĩ nhiều rồi, em vẫn luôn coi Tiểu Thất là bạn, là người nhà, cũng giống như chúng ta coi Nhật Ninh thành người nhà mình vậy. Huống hồ Tiểu Thất chỉ hạnh phúc, tươi cười vui vẻ khi ở bên Hạ Nhật Ninh. Vì hạnh phúc và nụ cười của Tiểu Thất, cho dù chuyện gì em cũng sẽ làm. Dù sao thì em cũng chỉ còn có mọi người nữa. Phạm Thành, xin lỗi anh, bao nhiêu năm nay em liên lụy anh rồi. Phạm Thành thở vào nhẹ nhõm, vỗ lên vai Phạm Ly có chút xúc động nói. Nói những lời này với anh không cảm thấy quá khách sáo sao? Gần 30 tuổi rồi, chúng ta đã bên nhau từ lúc vừa ra đời. Chúng ta là anh em ruột, là anh em sinh đôi. Không có ai có thể hiểu rõ đối phương hơn chúng ta. Phạm Ly, chuyện của ba mẹ đừng để trong lòng, chúng ta sẽ giải quyết được. Phạm Ly chỉ im lặng gật đầu, quay đầu tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài xe, không nói một lời. Phạm Thành thở dài cũng rơi vào im lặng. Tài xế ngồi phía trước lái xe không nói lời nào, chỉ liếc nhìn vẻ mặt của Phạm Thành, Phạm Ly qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy vẻ mặt của hai thiếu gia khó coi, tài xế càng nơm nớp lo sợ. Trên đường về, Văn Nhất Vi và Lưu Nghĩa cũng bắt đầu nói chuyện về chuyện của Phạm Thành và Phạm Ly. Lưu Nghĩa nhịn không được nói, Nhất Vi, anh nói xem, nếu Phạm Thành, Phạm Ly đã kế thừa giải trí Phạm Thị, vì sao còn bị ba mẹ của mình cản trở chứ? Văn Nhất Vi chậm rãi lái xe, quay đầu nhìn Lưu Nghĩa nói, chuyện này không khó giải thích. Tuy ba mẹ họ đã ly hôn, hai người họ đều đã tái hôn, nhưng nguồn gốc hai người lại không dễ dàng cắt đứt như vậy. Khoan hẳn nói những chuyện khác, chỉ nói đến bà nội và ông ngoại Phạm Thành, Phạm Ly thôi. Họ đều yêu chiều Phạm Thành, Phạm Ly từ nhỏ đến lớn. Cho dù đứng trên vị trí của người lớn hai nhà mà nói, Phạm Thành, Phạm Ly đều không thể thật sự đoạn tuyệt với ba mẹ mình được. Tiểu Nghĩa, gia đình quyền thế không đơn giản như em nghĩ. Nói thoát khỏi là có thể thoát khỏi rất nhiều rắc rối phức tạp. Lưu Nghĩa thở dài, em hiểu. Từ nhỏ sức khỏe của Phạm Thành, Phạm Ly không tốt, người lớn mỗi bên đều dẫn theo một người, tự mình chăm sóc mà không cần người giúp việc, cực nhọc ngày đêm, suốt đêm không ngủ. Ân tình này suốt đời Phạm Thành, Phạm Ly sẽ nhớ rõ không quên. Lần này muốn bọn họ kết hôn cũng có ý của người lớn hai bên, vì vậy Phạm Thành, Phạm Ly bọn họ không thể từ chối. Văn Nhất Phi tiếp tục giải thích, đừng thấy người lớn hai bên đều không màng việc đời, nhưng vẫn luôn luôn đau đáu về chuyện của Phạm Thành, Phạm Ly. Nếu không, em cảm thấy năm xưa ba mẹ Phạm Thành, Phạm Ly ly hôn, giải trí Phạm Thị sao có thể thuận lợi giao vào tay họ được chứ? Em thử nghĩ xem, Nhật Ninh đứng vững trong nhà họ Hạ mất bao lâu, Phạm Thành, Phạm Ly tiếp quản Phạm Thị không hề tốn sức gì cả. Đương nhiên trong đó cũng có không ít khó khăn, nhưng mà so với Nhật Ninh căn bản không là gì cả. Căn bản chính là bởi vì gia tộc hai bên đều ủng hộ hai người họ. Lưu Nghĩa bỗng nhiên thở vào tỉnh ngộ. Thảo nào, việc của họ thực ra anh và Nhật Ninh đã lo lắng rất lâu rồi. Tiểu Nghĩa, em biết điều anh sợ nhất thực sự là gì không? Văn Nhất Phi đạp phanh dừng xe ở bên đường, quay đầu nhìn Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa mù mờ lắc đầu. Văn Nhất Phi ngẩng đầu ngắm trăng ở bên ngoài xe. Cảnh này thật đẹp, trăng như khay bạc lại khó địch lại chia ly trong nhân gian. Văn Nhất Phi khẽ than một tiếng. Phạm Ly có chướng ngại tâm lý, bọn anh đều biết. Nhưng Phạm Thành không có. Bao nhiêu năm nay Phạm Thành vì Phạm Ly mà mãi không chịu hẹn hò. Nhưng nếu có một ngày Phạm Thành có người mình thích, em nói xem Phạm Ly có chấp nhận không? Nếu Phạm Thành kết hôn bỏ rơi Phạm Ly, Phạm Ly phải làm thế nào? Lưu Nghĩa hoảng hốt rất lâu, cô đau đầu vò má buồn bã nói. Thảo nào Phạm Ly có phiền não tâm sự gì cũng đều thích nói với Tiểu Thất. Em căn bản không hiểu nổi. Văn Nhất Phi khẽ cười. Đúng vậy, Tiểu Thất ân cần dịu dàng, thấu hiểu lòng người như vậy, nên cô ấy là đối tượng để tất cả chúng ta chút bầu tâm sự. Chỉ là chỉ sợ Tiểu Thất cũng không giúp được Phạm Ly rồi. Việc thế này chỉ có thể dựa vào cậu ấy thôi. Vậy anh nói xem, Phạm Ly có thích Tiểu Thất không? Lưu Nghĩa không yên tâm hỏi. Không đâu, Văn Nhất Phi khẳng định. Hai người họ hiểu rõ hơn ai hết là trân trọng khoảng cách giữa bạn bè là an toàn nhất. Lưu Nghĩa thở phào nói. Bỏ đi, không nghĩ việc này nữa, đau đầu quá rồi, chúng ta đi về đi. Văn Nhất Phi đột nhiên nắm lấy ngón tay của Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, lúc nào thì em về nhà với anh?

Có sự chuẩn bị đầy đủ như thế này, không phải là đi thám hiểm và du lịch thì là gì chứ? Bởi vậy, mọi người đều ngủ rất ngon giấc. Ngày thứ hai vừa sáng, mọi người đã tỉnh dậy. Ăn xong bữa sáng, sau khi tiến hành kiểm tra lần cuối, mọi người liền chuẩn bị xuất phát. Thẩm Thất là người có sức chiến đấu yếu nhất, vẫn đi giữa đoàn, nhận được sự bảo vệ của mọi người xung quanh. Một chiếc xe ô tô địa hình chạy phía trước, trên đỉnh đầu là máy bay không người lái bay lượn xung quanh, liên tục truyền các loại số liệu. Mọi người cuối cùng lại một lần nữa đứng ở trước lối vào. Thẩm Thất tự tay lấy lưu ly bảo kính ấn lên trên cửa, cánh cửa đá nặng nề chậm rãi mở ra. Thì ra lưu ly bảo kính chính là chìa khóa để mở cửa chính này. Thẩm Thất gỡ lưu ly bảo kính xuống, tiếp tục cùng đoàn người đi về phía trước. Thông đạo phía trước là do giai đoạn sau đã sửa sang lại, mặt đất rất sạch sẽ, khô ráo, không có chút dấu vết nào của hơi nước. Thẩm Thất thoáng nghĩ cũng hiểu được, nơi này là sa mạc, hơn nữa thông đạo này là ở vùng ngoại biên, cho nên nhất định khô ráo, sa mạc mà. Một năm bốn mùa không có nhiều hơi nước, không có nhiều mưa. Mọi người đi với tốc độ không nhanh lắm, vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh. Kỳ thực thông đạo này rất đơn giản, không khác gì những thông đạo bình thường, hoàn toàn do nhân công đào bới, vách tường nhẵn bóng, nền đất bằng phẳng. Thẩm Thất vừa đi vừa nhìn số liệu được truyền tới máy tính bảng trong tay. Những số liệu này đều là những số liệu mà ô tô địa hình dưới mặt đất và máy bay không người lái ở trên đầu gửi đến. Chính xác tới nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, thành phần không khí, huyết áp của mọi người xung quanh, vân vân. Mỗi người một cái cứ như thế để đề phòng bị lạc. Một đường bình an, mọi người thấm thoát đã đi được hơn một giờ đồng hồ. Hà Nhật Ninh hỏi thăm sức khỏe của Thẩm Thất, xem có thể chịu đựng được không. Thẩm Thất lắc đầu nói, em không mệt, tốc độ đi của chúng ta không nhanh mà. Hà Nhật Ninh gật gật đầu, nhưng vẫn chuyển một ít đồ nặng ở trên người Thẩm Thất qua người mình. Văn Nhất Phi thấy được, vốn định bắt trước theo, nhưng khi nhìn thấy Lưu Nghĩa đi còn thoải mái hơn mình, Văn Nhất Phi miễn cưỡng nuốt xuống lời nói này. Phạm Thành, Phạm Ly cười hì hì, nhìn đông nhìn tây, quả thực là đã coi đây như kỳ nghỉ phép và du lịch. Trịnh Thiên Cát cùng Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt đi cùng nhau, ba người tuy rằng không nói chuyện nhưng vẫn trao đổi bằng ánh mắt. Anh Mạc cùng với El đi ở phía trước, có nhà khảo cổ học là cô El ở đây. Về cơ bản, việc nhỏ liền tự mình xử lý, không cần quấy rầy phía sau. Đi như thế được một lúc, Thẩm Thất phát hiện số liệu trên máy tính bảng trong tay mình xuất hiện sự thay đổi rõ ràng. Lúc này El lập tức dừng lại nói, nơi này chính là lối rẽ, nếu không có mẫu số liệu có sẵn, chúng ta thật sự không dễ phán đoán. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn một cái, mắt bỗng mờ to. Má ơi, đây là thông đạo, rõ ràng là mạng nhện mà. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng ngọn đèn, dưới chân là những thông đạo chi chít như mạng nhện. Những thông đạo này nhìn thì lộn xộn, trên thực tế lại có thể nhìn ra được từ phương diện nào đó. Thẩm Thất nhìn máy tính bảng trong tay, lập tức hiện ra bản đồ lộ trình tối ưu nhất, giống như phần mềm dẫn đường bình thường, đánh dấu ra hai lộ tuyến và phương hướng. Mọi người đều dựa vào chỉ dẫn chỉ đường trong tay mình chậm rãi đi xuống. Đang đi như thế, Thẩm Thất liền nhịn không được mà nhìn đông nhìn tây. Những thông đạo kia rất chật và gần nhau, trên dưới nhiều tầng đan xen giống như cầu vượt. Thẩm Thất đang đi không nhịn được mà cảm khái nói, không ngờ ở dưới đất lại có cầu vượt đan chéo nhau phức tạp như vậy. Những người khác đều nở nụ cười nói, đúng là cầu vượt thật, cầu vượt ở đây còn phức tạp hơn cầu vượt ở bất kỳ thành phố nào trên mặt đất của chúng ta. Thẩm Thất gật gật đầu, lấy đèn pin trong tay soi một chút nói, đúng vậy, mấu chốt là nhiều cầu vượt thế này lại từng trải qua nhiều năm thay đổi cùng lớp vỏ trái đất, thế nhưng lại không có tổn hại gì, quả thực là rất tuyệt vời. Lúc này El quay đầu lại cười nói, đây là bởi vì chất liệu của những thông đạo này không giống với chất liệu mà chúng ta dùng. Chúng ta dùng xi măng và nhựa đường, kỳ thực có thể bị vi sinh vật phân giải. Chất liệu của những thông đạo này là lấy từ tầng nham thạch nguyên thủy nhất, vững chắc nhất, ổn định nhất. Hơn nữa, hiệu quả thông gió ở đây rất tốt, không có vật chất ăn mòn. Vì thế, trải qua nhiều năm tháng lại càng kiên cố, vững chắc. Mọi người xung quanh đều gật đầu. Thẩm Thất đang đi, dưới chân bỗng nhiên một cái, suýt nữa thì ngã xuống. Vu Tâm Nguyệt liền nắm lấy cổ tay giữ vững Thẩm Thất. Cẩn thận dưới chân, thông đạo này quá chật rồi. Thẩm Thất ổn định tinh thần, lập tức trả lời một cách đầy cảm kích, cảm ơn mẹ. Ánh mắt Vu Tâm Nguyệt lóe lên một cái, không có gì. Vu Tâm Nguyệt hình như nhớ tới quà tặng nhận được trong đêm giao thừa, nhớ tới hai đứa cháu trai cháu gái đáng yêu kia. Vu Tâm Nguyệt không nhịn được mà nói thêm, bọn nhỏ không ở Hạ Gia không sao chứ? Thẩm Thất cười nói, mẹ yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Anh hai con làm việc thận trọng, Mạc Thu là thư ký của con, thái độ cũng rất đáng tin cậy. Hơn nữa, còn có mấy người bảo mẫu cũng qua đó. Hạ gia cũng có người qua cùng. Trừ khi hai đứa nhỏ nghịch ngợm gây rối, nếu không, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ. Có bà nội ở nhà, bọn nhỏ không dám bày trò gì quá đáng đâu. Nghe thấy Thẩm Thất nói như vậy, Vu Tâm Nguyệt lúc này mới cười cười, không tiện nói tiếp nữa. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, mọi người đều tự giác giữ im lặng, chậm rãi đi xuống phía dưới. Ô tô địa hình vẫn ở phía trước, máy bay không người lái quanh đầu vẫn ở trên, đang báo cáo về những số liệu chân thực nhất. Đang đi, Lưu Nghĩa đột nhiên ơ lên một tiếng, tất cả mọi người đều dừng lại nhìn Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa giơ cái máy tính bảng trong tay lên nói, mọi người xem, số liệu của chúng ta sao lại thay đổi rồi? Lần này xuống đây chúng ta chỉ có 18 người, sao trong máy scan nhiệt lại có người thứ 19 chứ? Lời của Lưu Nghĩa vừa dứt, mọi người đều đồng thời cúi đầu xuống xem máy tính bảng của mình. Bởi vì số lượng người xuống dưới này không ít, vì vậy nên xuất hiện ở trên máy tính bảng chỉ là từng điểm đỏ nhỏ. Mọi người chỉ cảm thấy có không ít người, nhưng không ai đếm xem rốt cuộc có mấy điểm đỏ. Thấy Lưu Nghĩa nhắc nhở như vậy, đều đi đếm thử. Đếm xong, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đúng là 19, là vật gì trà trộn vào đây vậy? Trình Thiên Cát và Hạ Quốc Tường đồng thời lên đạn, nhắm xung quanh. Những người khác cũng bắt đầu quét nhìn xung quanh, tìm một hồi lâu cũng không phát hiện ra người thừa. Trong nháy mắt, tóc gáy sau lưng những người này đều dựng đứng, máy móc không biết lừa gạt con người. Hạ Nhật Ninh lập tức nói, mọi người điểm danh, bắt đầu từ tôi, Hạ Nhật Ninh, người thứ nhất. Thẩm Thất lập tức nói theo, Thẩm Thất, người thứ hai. Văn Nhất Phi mở miệng, Văn Nhất Phi, người thứ ba. Lưu Nghĩa cũng nói theo, Lưu Nghĩa, người thứ tư. Phạm Thành, Phạm Thành, người thứ năm. Phạm Ly, người thứ sáu. Trình Thiên Cát vẫn tiếp tục quét, Trình Thiên Cát, người thứ bảy. Hạ Quốc Tường bình tĩnh nói, Hạ Quốc Tường, người thứ tám. Vu Tâm Nguyệt cũng nói theo, Vu Tâm Nguyệt, người thứ chín. Mạc, người thứ mười. L, người thứ 11. Tiểu Hạ, người thứ 12. Tiểu Xuân, người thứ 13. 14, 15, 16 đều là những vệ sĩ của Hạ Nhật Ninh. Cuối cùng là nhân viên kỹ thuật, tôi là người thứ 18. Sau khi mọi người báo danh xong, lập tức tắt định vị. Đợi khi mọi người báo danh xong, trên màn hình bất ngờ xuất hiện một điểm nhỏ màu đỏ ngay sau đám người. Mọi người đều nhìn về phía sau. Trình Thiên Cát bắn luôn một phát vào trong không trung. Viên đạn bay trong không khí sinh ra âm thanh ma sát, tại một nơi yên tĩnh như thế này có thể nghe thấy rất rõ ràng. Thẩm Thất nhịn không được bèn nói, có phải là đội tiếp theo tới nhanh quá nên bị radar không người lái của chúng ta quét được không? Tiểu Xuân và Tiểu Hạ cùng lắc đầu nói, thiếu phu nhân, đội ngũ của chúng ta liên lạc bằng cách truyền tin, bọn họ sẽ không qua khu vực này nhanh như vậy đâu. Lời nói của bọn họ vừa nói ra, khuôn mặt những người có mặt ở đây càng ngày càng kỳ lạ. Mẹ nó chứ, chỗ dưới lòng đất này không bình thường chút nào. Nhiều người như vậy, rốt cuộc là ai? Chết tiệt, chẳng nhìn thấy cái gì cả. Chính vào lúc này, súng trong tay Vưu Tâm Nguyệt đột nhiên chuyển hướng bắn một phát lên trên đầu. Ngay sau đó, một tiếng kêu sắc nhọn vọng lại từ trên đầu. Tiếng kêu vang lên quá bất ngờ khiến những người có mặt ở đó đều bị dọa giật mình. Bỗng nhiên, một bóng trắng chợt lao đến trước mặt mọi người. Cẩn thận! Hạ Nhật Ninh hét lên một tiếng, súng trên tay không hề do dự bắn về phía đối phương. Mấy người có mặt ở đây đều là những xạ thủ giỏi. Súng của bốn người Hạ Nhật Ninh, Trình Thiên Cát, Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt vang lên liên tục, tất cả đều nhắm vào đối phương. Lục Nghĩa cúi đầu nhìn laptop nói, hắn chết rồi. Điểm sáng màu đỏ trên màn hình đại diện cho người thừa phút chốc tối đen. Tiểu Xuân bên cạnh đưa tay đào hết số liệu của điểm đó ra, quả nhiên đang hấp hối, qua đó xem thử đi. Phạm Thành, Phạm Ly không nhịn được nói, mấy vệ sĩ nhận lời đi qua. Đi khoảng vài chục mét, cuối cùng cũng nhìn rõ bóng dáng màu trắng ấy. Mấy vệ sĩ nhìn kỹ xong, vẻ mặt kỳ lạ đứng dậy, quay lại nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Thần là người dẫn đầu đội ngũ, Hạ Nhật Ninh lập tức bước tới, ngồi xổm xuống nhìn. Vẻ mặt anh cũng trở nên kỳ lạ, mặc dù Thẩm Thất ở giữa đội ngũ, nhưng cũng không nén được tò mò đi qua đó. Vừa nhìn, vẻ mặt cô cũng trở nên kỳ lạ. Đây là một con khỉ, còn là một con khỉ lông trắng. Nhưng con khỉ này lại khác hoàn toàn với những con khỉ khác, bởi vì con khỉ này đang mỉm cười. Nó đã chết rồi, nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười. Điều đáng sợ nhất là gương mặt con khỉ này đã tiến hóa đến mức vô cùng giống con người, nhưng chân tay nó vẫn giữ nét đặc trưng của khỉ. Bốn viên đạn găm sâu vào động mạch chủ của nó, chết trong tích tắc. Thẩm Thất nhìn liền cảm thấy ớn lạnh, không nhịn được nói, tại sao lại vô cớ xuất hiện một con khỉ chứ? Mọi người đều không hiểu. Tiểu Xuân nói, lần trước, lúc chúng tôi tới đây thăm dò, hoàn toàn không có con khỉ nào. Lúc này nhân viên kỹ thuật la lên, mọi người mau nhìn màn hình laptop. Mọi người đồng loạt cúi xuống nhìn, màn hình vốn sạch sẽ đột nhiên xuất hiện chi chít điểm đỏ. Radar không người ở trên đỉnh đầu phát ra âm thanh cảnh cáo sắc nhọn. Mọi người có mặt ở đó đều biến sắc. Chết tiệt, đám quỷ quái gì lại tới vậy? Thứ có thể khiến radar không người vang lên tiếng cảnh báo chắc chắn không phải là đồ chơi bình thường. Hạ Nhật Ninh chớp thời cơ, đưa mọi người nhanh chóng tiến về phía trước. Mau lên, đi về phía trước, liên lạc với nhóm bộ đội đi đầu. Tiểu Xuân lập tức nhận mệnh, gọi nhóm bộ đội thăm dò phía trước quay trở lại. Tiểu Xuân nhìn về phía xa nói, Tổng Giám Đốc, không kịp rồi, chúng ta mau rút lui. Hạ Nhật Ninh vừa ngẩng đầu đã hít một hơi lạnh, chỉ nhìn thấy một đám khỉ trắng mỉm cười xông về phía này. Hạ Nhật Ninh kéo Thẩm Thất đi cạnh mình, lập tức đưa ra mệnh lệnh, chúng ta còn 5 phút nữa là có thể đi hết con đường hầm này, mau tiến lên phía trước. Thẩm Thất không nói lời nào, theo sát bước chân của Hạ Nhật Ninh nhanh chóng chạy xuống dưới. Tất cả mọi người đều chạy xuống dưới. Radar không người lái ở trên đầu kêu càng lúc càng to. Văn Nhất Phi không kìm được mà mắng một câu, gặp ma rồi, khi ở đâu ra mà lắm vậy chứ, còn cười ghê người như thế. Trong tình huống thế này, Phạm Thành, Phạm Ly vẫn không quên trêu chọc Văn Nhất Phi. Chắc là một loài vượn người khác từ hàng vạn năm trước, vì không tiến hóa hết nên trốn ở chỗ này. Đến lúc học được cách đứng thẳng và đánh lừa thì chính là con người dưới lòng đất đấy. Thẩm Thất nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người họ nhưng chẳng còn sức tiếp lời. Cô cố gắng chạy nhanh xuống dưới cùng Hạ Nhật Ninh. Thẩm Thất có thể nghe được tiếng kêu sắc nhọn ở ngay sau lưng nhưng cô không dám quay đầu lại. Cô sợ một khi quay đầu thì sẽ bị dọa nhũn chân không chạy nổi nữa. Ngay giây phút nhảy xuống đường hầm, Thẩm Thất cảm thấy lưng ướt ướt, vừa mệt vừa sợ. Lúc này đội dẫn đầu cũng đã quay lại, mười mấy người đều đang mang vũ khí. Bọn họ vừa quay lại cùng nhau hít một hơi lạnh. What? Tại sao lại có nhiều khỉ thế? Thẩm Thất quay đầu lại cũng bị dọa hết hồn. Trời ạ, nhiều tới mức đếm không nổi. Tiểu Xuân lập tức tính toán trên màn hình laptop rồi báo cáo với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất. Tổng cộng có 13.625 con khỉ. Phóng to ống kính lên, Hạ Nhật Ninh trực tiếp ra lệnh. Máy quét radar không người lái trên đầu lập tức nâng camera lên cao hơn. Màn hình của mọi người xuất hiện vô số gương mặt không rõ ràng lắm của đám khỉ. Vừa nhìn mọi người đều nổi da gà. Tất cả những con khỉ này dù to dù bé đều có màu lông trắng thuần, gương mặt đều nở nụ cười. Cảm giác này y hệt như mặt người mọc ở trên thân khỉ, còn là loại ghép mặt thất bại của tạo hóa. Thẩm Thất vô thức túm chặt cánh tay của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lập tức an ủi cô. Không sao, trang bị của chúng ta đủ để tiến đám khỉ này về trời. Có lời an ủi này, Thẩm Thất mới miễn cưỡng gật đầu nói. Sao lại có nhiều khỉ như vậy? Đúng vậy, anh cũng đang thấy lạ đây. Hạ Nhật Ninh trầm ngâm một lát rồi nói. Lần trước chúng ta dùng máy móc chụp lại cảnh là từ một cái hang bên cạnh. Lần này lại đi cửa chính. Hay là vì em dùng lưu ly bảo kính mở cửa lớn ra nên mới dẫn tới sự chú ý của đám khỉ này. Hoặc là máy chụp lần trước không có nhiệt độ nên không thu hút đám khỉ tới. Sau đó chúng ta lại vào cùng nhau. Nhiệt độ ở trên cơ thể chúng ta dẫn chúng tới. Lời nói của Hạ Nhật Ninh khiến những người ở đây phải đăm chiêu. Ba mươi mấy người không một ai mở miệng nói chuyện. Thẩm Thất khẽ lên tiếng. Có lẽ là cả hai nguyên nhân này chăng? Rốt cuộc thì đám người này là người hay khỉ vậy? Vì sao chúng đã tiến hóa thành người lại còn giữ lại tập tính của khỉ chứ? Sự tiến hóa của khuôn mặt con người chúng ta chẳng phải là vì sự thay đổi của môi trường sống sao? Vì sao sự tiến hóa của chúng lại kỳ lạ như thế? El là một nhà khảo cổ học rất hứng thú với những dị tượng tự nhiên này, tiến hành phóng đại và phân tích số liệu của một trong số những con khỉ đó. Lúc giết chết con khỉ mỉm cười vừa rồi, El đã lấy máu và lông của nó đưa cho Tiểu Xuân phân tích số liệu. Hiện giờ cuối cùng thì Tiểu Xuân cũng đã có kết quả phân tích số liệu, nói với El. Cô El, đây là số liệu mà cô cần. Sau khi nhận được báo cáo số liệu, El lập tức mở miệng nói. Tôi nghĩ có thể tôi đã biết cái gì đó. Tất cả mọi người quay sang nhìn El. El ngẩng đầu nhìn những con khỉ đang cười này nói khẽ. Kỳ thực chúng là người, nhưng đã bị phản tiến hóa nên mới biến thành như thế này. Nếu tôi đoán không sai, tổ tiên của chúng hẳn là loài người đã tới đây tị nạn. Không giao du với thế giới bên ngoài trong trận đại chiến hơn 3.000 năm trước. Mọi người còn nhớ những gì kể trong Đào Hoa Nguyên Ký không? Những người ở đây đương nhiên là biết tới Đào Hoa Nguyên Ký, bởi vậy nhanh chóng hiểu ý của El. Lưu Nghĩa sờ cánh tay nói. Nói thế nghĩa là kỳ thực chúng cũng có ngôn ngữ của mình sao? Văn Nhất Phi cũng theo nói. Nghĩa là chúng ta có thể giao tiếp với chúng. El lắc đầu. Mọi người đã bỏ qua một chuyện.

Khuôn mặt của chúng bắt đầu biến đổi, dần dần khôi phục thành những đặc trưng của loài khỉ. Trong mắt màu đen cũng đỏ bừng trong chớp mắt, cực kỳ hung ác. El vội thống kê số liệu nhắc nhở Hạ Nhật Ninh. Số lượng những con khỉ còn sống vào khoảng 7-8 ngàn. Cũng có nghĩa là hai lần tấn công vừa rồi tiêu diệt gần một nửa số lượng của chúng. Nhưng 7-8 ngàn con khỉ này mà nhảy xuống cùng lúc cũng đủ để đè nát 30 mấy người. Giờ phải làm sao đây? Hạ Nhật Ninh lập tức đưa ra quyết đoán hạ lệnh. Mọi người đi mau, đàn khỉ đang biến thành thú. Quả nhiên chúng không phải loài người thuần chủng. Nhân lúc chúng còn chưa nhào xuống, mau rời khỏi nơi này. Nhận được mệnh lệnh của Hạ Nhật Ninh, tất cả mọi người vừa đánh vừa lui, chạy vào sâu trong lòng đất. Đi một hồi, Thẩm Thất bỗng quay đầu, thấy đàn khỉ không đuổi theo. Thẩm Thất kêu lên, đợi chút, chúng không đuổi theo. Vừa nói xong, Thẩm Thất bỗng cảm thấy dưới chân có thứ gì đó mềm mềm. Cô không kịp đề phòng, cả người nghiêng về đằng sau. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện xảy ra lại rất nhanh. Hạ Nhật Ninh bắt lấy cổ tay Thẩm Thất kéo mạnh lại. Thẩm Thất còn chưa hồi hồn, mãi tới khi ngã vào ngực của Hạ Nhật Ninh mới lấy lại được tinh thần. Vừa cúi đầu nhìn, Thẩm Thất hít một hơi khí lạnh. Mẹ nó chứ, thứ gì thế này? Mọi người cẩn thận! Hạ Nhật Ninh nói khẽ, bầy khỉ đó không đuổi theo, chắc chắn là vì dưới này có thứ gì còn đáng sợ hơn cả khỉ. Vậy nên mọi người không được đụng vào bất cứ thứ gì, có hiểu không? Những người khác vội đáp lại, vâng, hiểu rồi. Vũ Tâm Nguyệt đứng cạnh Thẩm Thất, nhẹ giọng giải thích. Căn cứ theo số liệu quét được, đây là mực. Thẩm Thất cảm thấy toàn thân đều không được tốt lắm. Mực chẳng phải sống trong nước sao? Tại sao lại xuất hiện trên đất bằng? Xin hỏi mấy ngàn năm trước, mực là động vật trên cạn sao? Lúc này Hạ Quốc Tường giúp Thẩm Thất tháo gỡ mối nghi ngờ. Không, đây không phải mực, hẳn là một sinh vật gần với mực. Giống như loài khỉ có hình dáng của loài người lúc nãy vậy. Những con khỉ đó không phải khỉ hẳn, cũng không tính là người. Đây cũng là một sinh vật biến dị, không phải mực lại giống với mực. Những lời này của Hạ Quốc Tường nghe thì có vẻ lòng vòng, nhưng nghĩ kỹ ra thì lại cực kỳ chính xác. Thẩm Thất lấy lại bình tĩnh, cầm lấy máy tính bảng. Sau khi xem xét hết số liệu, càng cảm thấy Hạ Quốc Tường nói rất chuẩn. Với những số liệu này mà máy bay không người lái trên đỉnh đầu truyền tới, đây đúng là một sinh vật sống mực mà lại không phải mực. Mực bình thường có nước xúc tu, nhưng sinh vật này lại có những mấy chục cái. Vừa rồi Thẩm Thất đã sơ ý dẫm lên một trong những số đó. Loại sinh vật gần giống với mực này đang ở trước đường hầm. Cơ thể to lớn của nó một màu xanh thẫm, dưới ánh đèn càng thêm quái dị. Mấy chục xúc tu chậm rãi cử động, chậm chạp như thể không phát hiện ra có loài người đang xâm nhập. Vốn Mạc Đại Ca định giúp dao ra chém vào xúc tu của nó, El kịp thời ngăn cản. Đừng vội vàng hành động, mọi thứ ở nơi này trái ngược hẳn với những nhận thức về sinh vật học của chúng ta. Sự trải nghiệm lần này của chúng ta khác hoàn toàn với những lần trước. Em luôn cảm thấy nơi này có một đôi mắt đang nhìn chúng ta. Lời nói của El khiến người và không khí nơi đây đều ngưng đọng lại. El nói tiếp, sinh vật nhìn như mực này tuy có vẻ chậm chạp, nhưng nếu đánh nhau thật, mấy người chúng ta vẫn không đủ. Nên biết rằng xúc tu của nó rất dài, vì khoảng cách xa nên đàn khỉ kia mới bị chúng ta chiếm thời cơ trước, đánh chúng không kịp trở tay. Lúc này chúng ta đang ở thế yếu. Hạ Nhật Ninh tỏ ra tán đồng. Cô nói đúng, chúng ta không thể tùy tiện ra tay với con mực này. Văn Nhất Phi nói, nhưng nó ngáng đường thế này, chúng ta không thể đi qua được. Hạ Nhật Ninh nhếch mày, nói với Tiểu Xuân, phóng máy bay thăm dò. Vâng, Tổng Giám Đốc. Tiểu Xuân lập tức điều khiển máy bay không người lái trên đỉnh đầu, phóng một máy thăm dò cỡ nhỏ về phía đỉnh đầu của con mực. Lúc máy thăm dò cách đỉnh đầu con mực khoảng 3 mét, con mực vốn chậm chạp bỗng linh hoạt hẳn lên. Một xúc tu nhanh chóng quấn lấy máy bay thăm dò nuốt vào miệng. Máy bay thăm dò rất nhỏ, bị con mực nuốt chừng vào bụng. Những số liệu được truyền tới máy tính bảng qua máy thăm dò. Nhìn hình ảnh trong cơ thể con mực, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa tỏ ra khó chấp nhận được. Áng chừng nội tạng của bất kỳ sinh vật nào cũng đều rất khó coi. Vậy nên Thẩm Thất và Lưu Nghĩa tắt hiển thị của mình đi. Hà Nhật Ninh nói với Tiểu Xuân, phóng thêm mấy cái nữa. Tiểu Xuân nhận mệnh lệnh, lập tức đưa ra chỉ lệnh. Máy bay không người lái lại phóng lên mấy cái thăm dò ra, đồng thời bay ra sau lưng con mực. Nhưng cho dù phóng mấy cái, xúc tu của nó đều nhanh nhẹn bắt lấy hết cho vào bụng. Càng lúc càng nhiều máy thăm dò rơi vào bụng nó, hình ảnh cũng ngày càng rõ ràng hơn. El nói khẽ, thảo nào bầy khỉ đó không dám tới đây. Thì ra chúng từng là thức ăn cho con mực này. Lúc này mọi người mới chú ý tới một máy thăm dò tránh được sự truy bắt của con mực rơi ra đằng sau nó. Ở đó là một đống chất thải, trong đó có không ít xương cốt còn chưa tiêu hóa hết. Từ những mẩu xương này, El lập tức đoán ra kết quả. Phán đoán của El nhận được sự tán đồng của mọi người. Cũng chỉ có câu trả lời này mới có thể giải thích vì sao đám khỉ đang đỏ mắt xiếp tới lại không đuổi theo. Nhưng có vấn đề rồi. Con mực khổng lồ này mà ngay cả bầy khỉ đều phải dè chừng, mọi người phải làm sao để đi qua đây? Con đường này bị ngáng kín mít. Đúng lúc này, tai của Hạ Nhật Ninh vang lên giọng nói của Tiểu Thu. Tổng giám đốc, tôi đã quy hoạch lại một tuyến đường mới. Cách này có thể tránh được con mực này, nhưng mọi người sẽ phải vất vả hơn một chút, phải đi vòng một đoạn. Tôi đã gửi bản đồ tuyến đường đó tới rồi. Hạ Nhật Ninh lập tức làm tới thông tin tuyến đường. Quả nhiên, tuyến đường mà Tiểu Thu mới quy hoạch có điểm khác so với lúc trước. Cần đi qua vách núi phía bên phải vị trí 3 giờ. Bên đó có một sườn dốc nghiêng, mặc dù không dễ đi cho lắm, nhưng nếu cẩn thận một chút thì vẫn đi qua được. Những người khác cũng chấp nhận đi theo tuyến đường mới, đều tỏ ra đồng ý. Thẩm Thất lại lấy màn hình 3D của toàn bộ đường hầm, phát hiện bọn họ vẫn còn luẩn quẩn ngoài tầng trên. Cái thế giới dưới lòng đất này đúng là phong phú, phức tạp. Thẩm Thất cất máy tính bảng, đi theo đội ngũ tránh thoát con mực, dùng máy móc và công cụ từ từ treo người qua sườn dốc. Một lần nữa dẫm chân lên mặt đất, Thẩm Thất không nhịn được mà cúi đầu nhìn. Cái nhìn này khiến Thẩm Thất hoa mắt. Từ khoảng cách này nhìn xuống, Thẩm Thất mới chính thức cảm nhận được con mực này khổng lồ tới mức nào. Lúc này nhìn qua đó, con mực như một cối xay khổng lồ chắn kín lối đi. Phạm vi mà mấy chục xúc tu kia vươn ra được phải tới hàng ngàn mét. Trên cơ bản là chẳng khác nào khái niệm một con quái vật nằm trên một quảng trường nhỏ. Khó trách mọi người muốn tránh nó đi, đi vòng qua bên phải. Khoảng cách gần như thế này mà tấn công sinh vật khổng lồ này, áng chừng người bên mình rất dễ bị thương. Mấy chục xúc tu của nó mà quăng tới thì cũng không chịu nổi. Những người ở đây đều không phải là Naruto, đánh cận chiến bằng vũ khí thô sơ rất khó thắng được, trừ khi không muốn sống nữa, liều mình một phen. Tránh thoát được con mực khổng lồ, mọi người tưởng sẽ không còn gặp phải những sinh vật kỳ lạ nào nữa. Nhưng trên đường còn gặp được rắn khổng lồ, đàn chuột biết phun nước bọt. Cả đàn rắn không nên xuất hiện trong mùa này. Nhưng điều kỳ lạ là, ngoại trừ bầy khỉ là có địch ý, còn những độc vật này lại tỏ ra rất hiền hòa. Dường như chúng không biết tới sức chiến đấu của đám nhân loại này, cũng như không thèm để tâm, quan tâm tới độ nguy hiểm của họ, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của mọi người, hành động như bình thường. Thẩm Thất cảm thấy thế giới quan của mình lại bị đảo ngược một lần nữa. Vì sao hành trình mộ địa lần này lại kỳ lạ như vậy? Hoàn toàn khác với 3 lần trước. Trên đoạn đường này đã gặp đủ loại động vật. Mọi người thấy chúng không định tấn công mình, cũng thu vũ khí lại. Đúng là đi du lịch dưới lòng đất. El vẫn luôn phân tích số liệu trên đường đi, không ngừng viết viết, vẽ vẽ. Cho tới khi mọi người dừng lại, ăn đồ ăn và chỉnh đốn lại. Rốt cuộc El cũng mở miệng nói. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã biết tại sao động vật ở đây lại phải tự nhiên, phản quy luật như thế. Tất cả mọi người lại nhìn sang El. Thẩm Thất nuốt hết thức ăn trong miệng mới hỏi. Vì sao ạ? El chia sẻ một loạt số liệu cho những người khác. Ai nấy đều cầm máy tính bảng của mình lên xem xét. Thẩm Thất xem hết số liệu, vẫn thấy mông lung. Cô là sao? Hà Nhật Ninh ở bên cạnh cười nói. Cô, ý của cô là nơi này từng dính phóng xạ hạt nhân. Sao có thể chứ? Nơi này cách khu dò dỉ phóng xạ hàng ngàn km, không thể có phóng xạ hạt nhân được. Phóng xạ hạt nhân sao? Thẩm Thất trợn to mắt. Lưu Nghĩa cũng đặt ấm nước trong tay xuống. Sao có thể chứ? Những người khác cũng tỏ ra không tin. El cười cười nói. Tôi không nói là dò dỉ phóng xạ hạt nhân bây giờ. Hả? Văn Nhất Phi, Phạm Thành, Phạm Ly trợn tròn mắt, quay sang nhìn Mạc Đại Ca. Mạc Đại Ca, có phải vợ chú bị kích thích gì không? Mạc Đại Ca đưa tay cho mỗi người một cái cốc đầu. Nói linh tinh cái gì đây? Dám nói cô của mấy đứa trẻ như thế à? El xua tay, không chút để ý nói. Nếu tôi đoán không sai, hơn 3.000 năm trước đã xảy ra một chuyện lớn ở đây. Kết hợp với câu chuyện mà Tiểu Thất kể cho tôi, cùng với truyền thuyết mà tôi tra được, tôi đưa ra một lời phỏng đoán to gan. Nói là hơn 3.000 năm trước xảy ra chiến tranh, không bằng nói là một trận thiên tai. Cuộc chiến đó là một vụ nổ hạt nhân. Nguyên nhân của vụ nổ thì tôi không rõ lắm, cũng bởi vì gây chấn động quá lớn, cư dân nơi đó mới tưởng là vết tích của thần. Bởi vì bọn họ cho rằng chỉ có thần mới có thể mang tới cái chết và cảm quan rung động đến thế. Vụ nổ hạt nhân đó dẫn tới sự biến dị của những sinh vật kia cũng coi như là hiểu được, bởi vì chiến tranh hoặc nhà cửa đã bị hủy hoại. loài người không thể không trốn trong lòng đất. Vì thế mới xây dựng cầu vượt thông suốt bốn hướng dưới đất như thế. Nhưng mọi người có nghĩ tới không, đường hẹp như thế này đối với chúng ta mà nói đi đứng rất không thuận tiện. Nhưng với những con khỉ mỉm cười này lại rất thích hợp để chúng leo trèo. Eo giải thích nói, tôi gọi chúng là khỉ mỉm cười là vì chúng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái của người nguyên thủy. Nền văn minh của chúng không được truyền lưu lại. Kỳ thực chúng chỉ như cái xác không hồn. Những người khác lần lượt gật đầu. Muốn truyền lưu một nền văn minh cần có rất nhiều điều kiện. Rất hiển nhiên, lúc bọn họ tránh nạn, không chỉ không có điều kiện để truyền lưu nền văn minh, hơn nữa còn nhận phải sự tổn thương rất lớn mới dẫn tới việc họ biến dị. Hai yếu tố này cùng tác động, nền văn minh của họ chấm dứt, chỉ còn lại bản năng sinh sôi của động vật. Không thể là không nói, đây đúng là bi kịch. Eo tổng kết phát biểu, Tiểu Xuân xem hết số liệu nói, dựa vào sự phân tích của số liệu, đúng là có khả năng này. Thời còn đi học, tôi cũng từng nghiên cứu một lần. Nội dung nghiên cứu là môi trường và con người. Tôi từng điều tra sức khỏe của những người ở trong khu rò rỉ phóng xạ. Phóng xạ mạnh sẽ chết rất nhanh, phóng xạ yếu đúng là sẽ thay đổi gen trong cơ thể người. Cái này khá tương tự với nguyên lý phóng xạ vũ trụ. Nghe được lời giải thích của El và Tiểu Xuân, mọi người đồng thời ngộ ra, tính ra đúng là có khả năng này. Năm xưa khủng long tuyệt chủng chẳng phải cũng nói là thiên thạch đâm vào trái đất sau đó dẫn tới việc lớp vỏ trái đất bị biến đổi sao? Lúc đó có thể cũng có phóng xạ chăng? Nếu không sao có thể chết sạch sẽ như thế được? Thời đó một thiên thạch rơi từ trên trời xuống đúng là chẳng phải chuyện gì lạ. Ừ, cũng có thể là như thế. Thẩm Thất gật đầu nói, cô nói rất có lý, nếu không con cũng thấy thật là kỳ lạ. Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là con và Nhật Ninh, hai đứa còn nghe hiểu được ngôn ngữ của họ. Eo thở dài nói, cho dù hai đứa thiên phú hơn người, nhưng trước kia cũng không hiểu tiếng khỉ, có đúng không? Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đồng thời gật đầu, không hiểu tiếng khỉ. Eo thở dài, cô đang nghi hai đứa có phải là bản chính hay không đây? Những người khác cũng bật cười theo, hiểu ngay ý của Eo. Thẩm Thất lập tức dựa vào Eo làm nũng nói, vậy cô kiểm tra xem sao? Eo nhấn mạnh vào chóp mũi của Thẩm Thất. Còn khi nghịch thiên tới mức nào mới có thể đóng giả thành bộ dáng xấu xa này của con chứ? Mọi người lập tức cười ha hả. Dù là người nghiêm túc như Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt cũng không khỏi bật cười theo. Mọi người nghỉ ngơi được một lúc thì tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này đội ngũ phía sau truyền đến thông tin. Cả chặng đường họ đi rất là khó khăn. Động vật trên suốt chặng đường không thân thiện lắm, do đó xảy ra mấy trận đánh nhau. Thẩm Thất càng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao suốt cả chặng đường họ đi, động vật lại đối với họ đều rất thân thiện? Tại sao nhóm người phía sau thì lại đánh nhau chứ? Hà Nhật Ninh dường như đang nghĩ cái gì đó, rồi nhìn lấy Thẩm Thất nói. Tiểu Thất, chẳng lẽ là do trên người em mang theo kính lưu ly, cho nên những động vật kia mới đối với chúng ta thân thiện như thế? Thẩm Thất chăm chú suy nghĩ một lúc. Cô ấy vừa rồi đạp lên xúc tu của con mực lớn, nhưng con mực lớn chỉ rút về xúc tu, chứ không có bất kỳ hành động nào nữa. Nhưng khi máy bay điều khiển thả xuống máy thăm dò, liền bị nó nuốt mất. Do đó khả năng này không phải là không thể. Nói cho cùng, trong câu chuyện thần thoại, sự hiện diện của chiếc kính lưu ly này là được dùng để trấn yểm yêu thú. Những động vật đột biến này có lẽ chính là yêu thú chăng? Lần nữa dùng góc độ thần thoại mà nhìn xem xét chuyện của 3.000 năm trước và những gì trước mắt, có phải là có thể suy luận thành thiên thạch năm đó là nguồn bức xạ hạt nhân, do đó gây ra sự đột biến của động vật nơi này, trở thành thứ được gọi là yêu thú không? Sau đó Thất Tiên Tử đem theo kính lưu ly tới đây trấn yểm lấy những yêu thú đột biến này. Tuy rằng cảm thấy cái giải thích này có chút huyền huyễn, nhưng tuy nhiên lại cảm thấy khá là có lý. Chỉ có vượt qua nhận thức bình thường về động vật mới có thể được gọi là yêu thú. Thẩm Thất đem ý nghĩ của mình nói với mọi người, những người khác tuy nhiên đều gật đầu bày tỏ đồng ý, bởi vì giờ chỉ có mỗi cách giải thích này mới có thể kết hợp lại được truyền thuyết thần thoại kia và những trải nghiệm kỳ lạ lại với nhau. Mọi người tiếp tục đi về phía trước. Càng đi vào sâu bên trong, không khí càng loãng hơn, không bao xa có thể nghe được tiếng nước chảy rì rào. Xem lấy sự hiển thị của bản đồ, chỗ này chắc là một dòng sông ngầm dưới đất. Bởi vì họ đang thâm nhập sâu vào nội địa, hỗ trợ kỹ thuật bên kia của tiểu thu đã không theo kịp nữa. Cũng chính là từ giây phút này, mọi người cần phải dựa vào thực lực của mình mà tiếp tục đi về phía trước. Máy tính bảng của mọi người đều đã không nhận được tín hiệu từ bên ngoài nữa. Điện thoại và đồng hồ đều dừng lại dòng thời gian. Mọi người chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để phán đoán thời giờ, phân biệt ngày và và đêm. Máy bay điều khiển ở trên đầu và xe thăm dò bốn bánh trên mặt đất đều bị ảnh hưởng bởi sự quấy nhiễu của từ trường mà mất đi tác dụng. Tiểu Xuân đem máy bay điều khiển và xe thám hiểm thu gọn vào, nói với Hạ Nhật Ninh: "Tổng tài, đi không bao xa nữa thì chính là con sông ngầm có dòng chảy xiết mà chúng ta thăm dò được." Hạ Nhật Ninh gật đầu để mọi người nghỉ ngơi lần nữa, đem tất cả hành trang lần nữa buộc chặt lại. Kiểm tra trang bị trên người, mọi người đem máy tính bảng giữ gìn thật tốt, sau khi thu gọn vào, tiếp tục tiến về phía trước. Chặng đường tiếp theo sau đây, so với mấy lần xuống mộ trước đây, không khác nhau là mấy, bởi vì chặng đường phía trước cũng chỉ có một khái niệm phác thảo chung chung, chứ không có dữ liệu rõ ràng. Khi mà máy bay điều khiển thăm dò cũng chỉ có thể đi tới đây, sau đó dựa vào lực học mà suy đoán chặng đường phía trước. Nguy hiểm cụ thể và tất cả những gì chưa biết chỉ có thể dựa vào vận may của mọi người. Bởi vì đi qua hai lần mộ, cho nên mọi người thực ra cũng không căng thẳng cho lắm. Không nói chuyện cũng chỉ là vì muốn giữ trạng thái tốt nhất mà thôi. Sau khi đi bộ được một khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến được vị trí của con sông ngầm. Đứng bên bờ sông, dòng chảy xiết, Thẩm Thất không hiểu mở miệng nói: "Tốc độ của dòng chảy này hoàn toàn không đạt được tới tốc độ của tàu." "Đúng thế, thực sự là kỳ lạ." Chân mày Hạ Nhật Ninh khẽ nhíu. "Nếu đã đến rồi thì cứ thử xem sao. Mọi người đem theo thuyền phao chuẩn bị từ trước ra. Chúng ta xuống nước." "Mọi người cẩn thận." Hạ Quốc Tường hiếm khi chủ động mở miệng. Có lẽ là do chặng đường phía trước đều chưa biết thế nào. Người làm cha nói cho cùng vẫn là lo lắng cho sự an toàn của con cái. Nhưng xem đến thân phận và tính cách cũng không tiện nói gì nhiều. Do đó chỉ có thể nói câu đơn giản như thế. Mọi người có mặt đều là người thông minh, liền hiểu ngay sự lo lắng và bất an của Hạ Quốc Tường. "Yên tâm, cho dù chúng ta không có sự hỗ trợ của kỹ thuật và định vị, vẫn có thể đi đến cùng." Văn Nhất Phi nói với Hạ Quốc Tường. "Hơn nữa, lần này chúng ta đến là để đưa đồ, lại không phải là đạo mộ, sẽ không kinh động đến bất cứ ai." "Mọi người đều lên thuyền đi." Hạ Nhật Ninh thấy chuẩn bị gần xong, thế là kêu người đẩy thuyền phao xuống nước. Chờ mọi người đều đi lên cả, thuyền phao liền xảy ra sự thay đổi. Giống như một chiếc xuôi cào vậy, hai bên từ từ đóng lại, đem tất cả mọi người bao bọc phía trong. Chờ sau khi Thẩm Thất ngồi vững rồi mới phát hiện, chiếc thuyền phao này tuy nhiên là trong suốt, tầm nhìn rất hiệu quả, thật sự là thần kỳ. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, cô ấy có lẽ không dám tin, tuy nhiên lại có kỹ thuật thần kỳ như thế. Tiểu Xuân ở bên cạnh giải thích, chiếc thuyền phao này là độc quyền của Hạ gia chúng ta, chống nén, chống va đập, chống chảy, có thể chịu được áp lực dưới nước là ngàn mét, chống va đập của chiếc xe chạy với tốc độ 100 km/h và có thể chống được 1000 lần cắt xẻ sắc bén. Do đó số lượng thuyền phao này rất ít, Hạ gia chúng ta cũng chỉ có được 3 chiếc. Lưu Nghĩa bên cạnh nghe vậy không kiềm được mà vỗ tay, thật sự quá lợi hại. Hạ Nhật Ninh, Hạ gia các cậu còn nghiên cứu ra cả cái này sao? Hạ Nhật Ninh mỉm cười gật đầu. Thẩm Thất nghĩ lại, lúc mà mình vừa kết hôn với Hạ Nhật Ninh, từng đi đến một cái đảo đó cũng là đảo bí ẩn, tiến hành nghiên cứu và trồng cây lương thực thực phẩm. Bây giờ thấy phát minh độc quyền của Hạ gia, Thẩm Thất cảm thấy không có gì khiến mình kinh ngạc nữa. Nói chung là Hạ gia có rất nhiều bí mật là đúng rồi. Thuyền phao tự động trôi theo dòng chảy của nước mà đi. Không bao lâu sau, quả nhiên chìm vào trong lòng nước. Mật độ nước ở đây sao thấp thế? Trình Thiên Cát mãi không mở miệng, giờ không nhịn được nói. Lực nổi của chúng ta lớn đến thế, tuy nhiên là ở dưới nước. Tiểu Hạ chăm chú quan sát một lúc nói. Không chỉ vấn đề mật độ, dưới nước còn có dòng chảy ngầm. Mọi người nhìn dưới chân, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống nhìn. Vì chiếc thuyền phao này là trong suốt, do đó tình hình ở dưới chân đều có thể nhìn rất rõ. Tất cả mọi người đem dụng cụ chiếu sáng trong tay đều nhắm chuẩn hướng dưới chân soi sáng. Lần soi này thật khiến mọi người đều dựng cả lông tay. Bởi vì quá trong suốt cho nên dòng chảy mạnh dưới chân thấy rất rõ ràng. Chính là cho thấy quá rõ ràng mới cảm thấy dọa người. Bởi vì cả một bầy cá nhỏ đều đang cố hết sức gặm nhấm lấy chiếc thuyền phao dưới chân. Đây là cá ăn thịt người? Lưu Nghĩa không chắc chắn hỏi. Eo gật đầu đưa ra câu trả lời. Đúng vậy, cá ăn thịt người ở đây đúng là số lượng khá đông. Vu Tâm Nguyệt cũng hiếm khi mở miệng mà nói. Cá ăn thịt người ở đây cũng qua đột biến rồi sao? Eo lại tiếp tục gật đầu. Đúng thế. Thẩm Thất suy nghĩ, từ trong túi phía trước lấy ra kính lưu lư, lắc lư ở dưới chân, không tác dụng gì. Bầy cá đó vẫn đang không ngừng gặm nhấm. Tuy rằng mại cắn không thủng, nhưng nhìn với khoảng cách gần như thế vẫn cảm thấy khá là hoang mang. Thẩm Thất nói, xem ra không có quan hệ với kính lưu ly. Bầy cá này thật sự không nể mặt quá.